Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, tìm kiếm tam, đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiểu Triệu trong lòng sợ không được, nàng sao lên bắt tại trên lưng ghế dựa thảm lông, đem chính mình toàn bộ mông ở. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại tâm tính quả thực chính là chỉ rõ rõ ràng đa điều. Giống như chỉ cần như vậy, liền không ai có thể đủ phát hiện nàng. Nàng trong miệng không ngừng nói lảm nhảm nói. A-di-đà Phật, yêu ma quỷ quái mau rời khỏi, đừng tới đây. Ngàn vạn đừng tới đây. Người tốt, có người nhẹ nhàng gõ hạ bàn phục vụ bàn bàn. Thanh âm như dòng chảy chạm vào nhau. Trong suốt êm tai, xin hỏi. Nơi này là không là ở một vị tên là Lý Kiến Quốc bệnh nhân? Là nữ nhân thanh âm ân y? Không đúng, quỷ hội như vậy có lễ mạo hỏi nàng vấn đề sao? Tiểu Triệu theo thảm lông trong vén lên một góc hướng ra phía ngoài trương lượng. Nàng giống như là một cái dè dặt cẩn trọng ốc sên. Chỉ cần hơi chút phát hiện có một chút không đúng sẽ lập tức chui hồi ổ trong. Trước đài đứng một nam một nữ. Tướng mạo đều là nhất đẳng một phát triển, so chi nàng thích nhất đang đỏ minh tinh không chút nào kém cỏi. Khí chất thượng ngược lại càng tốt hơn, nữ sinh khóe mắt mang cười nói chuyện với nàng, nhìn rất dễ thân cận bộ dáng. Đứng ở hắn bên cạnh người nam nhân nhìn đã có chút lãnh đạm mà ni là quỷ lời nói. Dài đến độ rất âm trầm khủng bố mới đúng, như vậy diện mạo cần phải đều là đại người sống đi. Ta có thể sờ sờ tay ngươi sao? Nói vừa một thốt ra, Tiểu Triệu liền ngượng ngùng bưng kín mặt. Lão thiên gia, nàng nói này gọi cái gì lời nói ngu xuẩn. Tiểu tỷ tỷ nhất định cảm thấy nàng là cái biến thái. Lục Kiến Thâm sửng sốt một chút, lập tức bắt tay đưa qua đi. Chủ động cầm tay nàng. Có độ ấm, ngươi xem, ta cũng có cái bóng. Có thể yên tâm, Tiểu Triệu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Đã nói mà, trên đời này từ đâu đến nhiều như vậy quỷ quái chuyện. Nhất định là vừa rồi soát đến kia trương quỷ đồ chọc được họa. Mới làm hại nàng trở nên như vậy nhát gan. Bất quá các ngươi là vào bằng cách nào? Tiểu Triệu hỏi, lúc này điểm là cấm thăm hỏi, chúng ta không biết a. Lục Kiến Thâm vẻ mặt vô tội. Nghe nói lão nhân bị bệnh. Chúng ta chạy nhanh bay trở về đế đô, ngựa không dừng vó liền chạy đến bệnh viện. Về phần ngươi nói gác cổng, chúng ta vừa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở. Có thể là ban đầu liền không khóa được rồi, nàng một bộ ngôn chi chuẩn xác bộ dáng. Thẩm Ngộ, quả nhiên một chút đều không biến. Nói lên lời nói dối đến lô hòa thuần thanh, nửa điểm nhi sẽ không mặt đỏ. Là như thế này sao? Tiểu Triệu ảo não nghĩ. Xem ra thật là các nàng sơ sót, lẽ ra hiện tại là không thể cho các ngươi đi vào. Tiểu Triệu có chút khó xử. Xin nhờ, chúng ta liền xem một mắt, bằng không trong lòng thật sự là không nỡ. Lục Kiến Thâm hai tay tạo thành chữ thập. Giống như khẩn thiết nói, Tiểu Triệu, hai người kia là ai vậy? Vào bằng cách nào? Nam tỷ kiểm tra phòng trở về, gặp trống rỗng nhiều ra hai chương sinh ra gương mặt. Giật nảy mình, ân, này hai vị nói là đến xem 12 giường bệnh nhân. Cửa không khóa tốt, liền tiến vào. Tiểu Triệu hướng hai người nói. Vừa rồi liền là các ngươi nghĩ thăm vị kia bệnh nhân ra điểm sự. Tỷ, lão nhân ra không có gì trở ngại đi, hắn là trái tim vấn đề. Lớn tuổi, lại động không được giải phẫu, chỉ có thể tận lực bào, cũng không dễ dàng, thật sự là chịu tội, nam tỷ thở dài. Các ngươi đã là nhà hắn tiểu bối, có thời gian liền nhiều đến xem đi, đừng chỉ lo công tác, này cũng không biết còn có thể kéo bao lâu tê. Kỳ quái, thế nào đột nhiên lạnh như thế a? Này điều hòa có phải hay không hỏng rồi, ngày mai vẫn là được tìm người đến sửa sửa mới được. Đầy tầng bệnh nhân, vạn nhất cảm mạo liền không tốt, nam tỷ trà sát cánh tay. Lục Kiến Thâm quay đầu. Hướng người nào đó không người góc xó nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc, chính là, hiện tại cảm giác lại tốt một điểm, này điều hòa hay là hỏng rồi đi. Tiểu Triệu oán giận nói. Tốt lắm, các ngươi đi phòng bệnh nhìn xem đi. Bất quá không thể ngốc lâu lắm, muốn đến cũng phải ban ngày lại đến. Lý lão chính tỉnh, các ngươi nhớ được thanh âm đừng quá lớn, miễn cho đánh thức khác bệnh nhân, nhớ tới lão nhân ra bộ dáng. Nam tỷ lựa chọn thỏa hiệp, ở các nàng nhìn không thấy thị giác trong, chân tường chỗ chính ngồi một cái quỷ lão thái, khóc rối tinh rối mù, nếu nàng bây giờ còn sống, không chừng cũng đã khóc đến lưng qua khí đi. Nàng đi theo Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Mộ phía sau đi tới cửa phòng bệnh. Vừa rồi còn thực vội thiết quỷ lão thái lại ngừng bước chân. Nàng sửa sang lại tóc trắng, lại đem góc áo than bình, cho dù biết đối phương căn bản nhìn không thấy nàng, cũng hy vọng chính mình ở đối mặt hắn khi có thể là tốt nhất bộ dáng. Đây là một bộ ba người gian phòng bệnh, giường cùng giường ở giữa đều có rèm vải che. Có vị lão nhân đang nằm ở gần nhất cửa sổ kia trương trên giường. Mở to mắt thấy hướng ngoài cửa sổ bầu trời. Năm trước lão nhân còn khỏe mạnh thật sự. Hiện tại thế nào liền gầy được chỉ còn lại có một thanh xương cốt. Quỷ lão thái tựa hồ nghĩ bổ. Nhào qua ôm lão nhân. Lại sợ trên người nàng âm khí trọng. Ngược lại đối lão nhân không tốt. Chỉ có thể ba đứng ở cách được thật xa địa phương nhìn quanh. Nghe thấy tiếng bước chân, lão nhân quay đầu xem qua đi, nghi hoặc nói, các ngươi là chúng ta là ngài thái thái sinh trước mang qua học sinh. Lần này vừa vặn đến đế đô đi công tác, nghe nói ngài bị bệnh, đã nghĩ qua đến xem ngươi, đến trên đường, quỷ lão thái liên miên lải nhải nói một đống lớn chuyện quá khứ. Lúc này vừa vặn phái thượng công dụng, phải không, khó được các ngươi có tâm. Còn nhớ ta kia lão bà tử, đã trễ thế này đều phải đi lại, đến, ngồi, lão nhân hướng bọn họ vẫy tay, ý bảo bọn họ làm được bên cạnh trên băng ghế, giống cái tiểu hài tử dường như theo trong ngăn kéo lấy ra bò lớn cái ăn hướng hai người trong tay. Nhét, nếp nhăn trong đều lộ ra hiền lành, ta nơi này cũng không có gì hay đồ vật, các ngươi có thể ngàn vạn đừng ghét bỏ a, làm sao có thể. Nói đúng là đến thăm bệnh, cũng không mang cái gì cho ngài, phản đi lại còn muốn ăn ngài gì đó, ngài không chê chúng ta ra mặt dày thì tốt rồi, Lục Kiến Thâm trêu ghẹo nói. Làm sao, có người đến xem ta, lão đầu liền cao hứng, lão nhân híp mắt nhìn một lát Thẩm Mộ. Ai nha, này tiểu tử cao cao gầy gầy, nên nhiều ăn một chút gì bổ bổ ta tôn tử sau ngươi tiểu mấy tuổi. Chính là ăn nhiều lắm. Nhìn qua có hai cái ngươi lớn như vậy, ngươi trẻ tuổi, mãi nghĩ giảm béo không tốt, ngươi nói liền ngươi này thể trạng, còn không phải gió thổi qua liền ngã. Thẩm Ngộ, hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu có người dám cầm hắn cùng nhà mình đại tôn tử làm tương đối. Mà hắn quỷ dị thế mà vẫn là so thua kia một cái. Lục Kiến Thâm, không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Hồ ly giáo huấn gần trong gang tấc, nàng còn không nghĩ bị cuốn gói ni. Thẩm Ngộ nhìn Lục Kiến Thâm, môi hắn giật giật, không nói gì. Lục Kiến Thâm lại nghe đến hắn thanh âm, muốn cười ngươi liền cười đi. Nghẹn lâu đối thân thể không tốt, nghe đi lên phảng phất có chút hủy khuất. Không, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Lục Kiến Thâm, tổ trưởng. Ta tuyệt đối tin tưởng thực lực của ngươi, nàng cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Tuy rằng ngài nhìn qua khả năng so với hắn tôn tử gầy. Nhưng là nếu thực sự đại phong đến, ngươi tuyệt đối là cuối cùng bị cạo ngược lại cái kia Thẩm Ngộ. Nói như vậy cũng không có nhường hắn cũng không có cảm thấy cao hứng được hay không. Hắn cũng không phải kích phít, nhưng mà nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh nữ sinh trong mắt kia cười dịu dàng ý. Thẩm Ngộ dưới đáy lòng thở dài, quên đi, nàng vui vẻ liền tốt, Lục Kiến Thâm cùng lão gia tử nói vài câu lời nói dí dỏm. Dù sao đêm đã khuya, sợ ảnh hưởng lão nhân ngủ, nàng cũng không dám nhiều ngốc, lão nhân có chút không tha nói. Các ngươi phải đi à, Lục Kiến Thâm phản nắm giữ lão nhân tay. Ngài sớm đi ngủ đi, ngày mai ta còn tới xem ngài, lão nhân ánh mắt bỗng chốc có sáng rọi. Miệng hắn cứng rắn nói, không quan hệ, biết các ngươi tiểu bối đều vội, không đến cũng không có việc gì, ta một người hoàn thanh tịnh chút, đến cùng là không thân chẳng quen. Hắn bệnh được lâu, liền ngay cả thân sinh hài tử hiện bây giờ đều ghét bỏ. Không vừa ý thường đến xem hắn, lại thế nào tốt phiền toái ngoại nhân ni. Ngài đừng chê chúng ta làm ầm ĩ thì tốt rồi, không chê ngươi, lão nhân cười hề hề nói. Bé gái oa hoạt bát, còn có thể bồi lão ra hòa tán gẫu vài câu thiên. Xem này tiểu tử theo ngồi xuống lên nói lời nói một bàn tay có thể đếm thanh lâu. Hai người vừa khéo bổ sung, thẩm ngộ, bổ sung, này hai cái dùng, rất hợp hàn ý, Lục Kiến Thâm mồ hôi nhưng, nếu Nguyễn An ở chỗ này, không chuẩn được cho này lão nhân quỳ xuống, dám đảm đương mặt ngại tổ trưởng nói thiếu, thật sự là dũng khí gia tăng. Nàng theo thẩm ngộ một trước một sau đi ra phòng bệnh. Yên lặng đem cửa phòng khép lại, thình lình bất ngờ là, quỷ lão thái thế mà theo đi ra. Ngươi không nắm chặt thời gian, nhiều cùng lão tiên sinh ngốc một lát sao? Không, quỷ lão thái giọng căm hận nói. Khó được trở về, ta cũng phải đi xem ta kia hiếu thuận nhi tử con dâu mới tốt, nàng cúi người. Đa tạ các ngươi hôm nay giúp ta. Các ngươi yên tâm, ta biết đúng mực, sẽ không chọc chuyện phiền toái tình đến cho các ngươi thêm phiền toái, thấy nàng nói xong liền. Tại chỗ tán đi, Lục Kiến Thâm nhíu mày nói. Không sẽ xảy ra chuyện đi. Sẽ không, thẩm ngộ đạo. Mặc dù lại tức giận, cũng là nàng thân sinh hài tử. Sẽ không làm ra mạng người đến, Lục Kiến Thâm hiểu rõ. Ngụ ý chính là một hồi kinh hách cùng ra thịt thương là tránh không được. Huống chi nàng nguyên vốn là giận nàng trượng phu ốm đau ở giường lại không người chăm sóc. Thẩm ngộ nhướng mày nói. Nếu thực đem nàng kia bất hiếu tử dẫn đi. Nàng trượng phu chẳng lẽ không phải càng thêm lão không thể theo tổ trưởng ân. Ngươi vừa mới nói lời nói sau ngươi hôm nay ở trong bệnh viện nói qua sở hữu nói cộng lại đều. Nhiều hơn, ngươi biết không, Lục Kiến Thâm nóng lòng muốn thử. Ta thật muốn lần nữa trở về phòng bệnh, nhưng lão gia tử nghe được chúng ta tổ trưởng cũng là có thể tán gẫu. Vẫn là không xong đi, mới an tiểu khu một tòa mới bán ra lâu bàn trong. Một đôi phu thê đang nằm ở trên giường lưng tựa lưng lẫn nhau oán giận. Nữ nhân xoa huyệt thái dương oán trách nói. Ta thế nào liền gả cho ngươi như vậy cái không tiền đồ nam nhân. Nhi tử lớn, làm gì không cần tiền. Liền ngươi kia lão bất tử cha. Còn muốn có chết hay không nằm ở trong bệnh viện. Này bệnh lại không tốt lên được. Ném vào đi tiền toàn đánh nước trôi. Ngươi nói một chút. Có ích lợi gì, nam nhân cãi lại nói. Ta đây tổng không thể đem ba cho chuyển xuất hiện đi. Này ta thành người nào? Muốn nhường người đã biết. Còn không được cho cuộc sống mắng nha, đây là chuyện của ngươi. Ta không xen vào, tóm lại ta nói cho ngươi. Liền ba ngươi này cục diện rối rắm. Ta là một xu đều sẽ không xuống chút nữa ném mà đi, nữ nhân hừ nói. Còn tưởng nhường ta đi hầu hạ, thế nào? Ta không cần đi làm vẫn là thực làm tiền là theo bầu trời đến rơi xuống a ta không là ý tứ. Này, trượng phu ôn tồn dỗ hồi lâu, mới nhường thê tử tiêu dừng lại. Nam nhân mở to mắt thấy ngoài cửa sổ, chưa kịp tiền sự tình phát sầu ni, lại phát hiện cửa sổ mở rộng, phòng đều theo cửa sổ rót tiến vào. Lão bà, hắn kéo kéo thê tử, hỏi, người mở điều hòa trước không đem cửa sổ quan nghiêm không? Khẳng định đều đóng, nữ nhân không kiên nhẫn hừ nói. Ngươi có phiền hay không? Này buổi tối khuya, còn có nghĩ là ngủ, được, là đừng nghĩ lao động nàng. Trượng phu bất đắc dĩ đứng dậy, đi đem cửa sổ quan tốt. Hắn vừa hồi trên giường nằm xuống, hướng bên cửa sổ vừa thấy. Nửa phút trước bị hắn quan được nghiêm nghiêm thực thực cửa sổ chính mở rộng. Rõ ràng là mùa hè. Thổi vào đến phong lại lạnh lẽo thấu xương, bến cân vớt, hết chương.